Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Chương 5005. Tìm đại sư làm cái gì? Minh Hành trước tiên hỏi ra chính mình nghi hoặc. Hắn là nhìn đến Mộ Ca nói thật sự là quá nghiêm túc. Nhịn không được phụ họa nàng lời nói. Nhìn tam song đầu ở chính mình trên người quỷ dị tầm mắt. Mộ Ca nhấp môi, đoán mệnh bắt quỷ ở nàng thời đại tới nói thực bình thường. Tuy rằng nàng trước nay không gặp được quá, nhưng là ở đã trải qua chính mình đổi cái thân thể cùng với có thể gặp quỷ lúc sau. Nàng đã tin tưởng thượng, trong trí nhớ, nơi này cũng có điều gọi thông âm Dương Đại Sư gì đó. Có lẽ đối La Thiên bên người quỷ sẽ có một chút dùng. Nhìn đến Mộ Ca thần thái, một bên Lam Mụ Mụ tiếp tục nói: Mộ Ca đồng học, ngươi vì cái gì nói như vậy? Nàng nghe Minh Hành nói qua ở hiện trường là Mộ Ca dùng đặc thù biện pháp cầm máu. Nếu không nàng nhi tử căn bản là đợi không được xe cứu thương tới. Lại nhìn Mộ Ca nghiêm túc bộ dáng, nàng đối nàng tín nhiệm cũng ở một chút củng cố. Ta ngày hôm qua giúp hắn đem quá mạch, hắn hẳn là mau tỉnh, chính là một đêm qua đi, hắn cũng chưa tỉnh lại. Ta nghe ông nội của ta trước kia nói qua, có một cái người bệnh cũng là như thế này, thân thể rõ ràng hảo, chính là vẫn luôn đều không tỉnh, bởi vì là ở nông thôn, cho nên kia người nhà cuối cùng tìm một cái địa phương đại sư. Không biết làm một ít cái gì lúc sau, người liền tỉnh, cho nên ta mới như vậy nói. Các ngươi nếu là không tin cái này nói, ta nói liền đi qua phải không? Nghe xong Mộ Ca giải thích, La Mụ Mụ ấp úng nói. Hiển nhiên là bị Mộ Ca nói gấp thuyết phục, liền ở tự hỏi chi gian. Cảnh sát đã tìm tới cửa, thấy La Thiên còn chưa tỉnh lại. Liền tìm Minh Hành cùng Mộ Ca đi ra ngoài làm ghi chép. Chờ bọn họ sau khi ra ngoài, La Mụ Mụ nhìn trên giường bệnh La Thiên, nhịn không được đối với La Ba Ba nói: Lão công, ngươi có hay không nhận thức này một loại đại sư? Ngoặc kép, ngươi tin Tiểu Thiên kia đồng học, bằng không cứ như vậy nhìn Tiểu Thiên ngủ đi xuống sao? Một ngày hai ngày không quan trọng, nhưng là thời gian dài, hắn thân thể nhưng chịu không nổi. Ngươi đừng quên, Tiểu Thiên thân thể vốn dĩ liền nhược, La Mụ Mụ vội vàng nói. Nhớ tới Mộ Ca lại nói tiếp nghiêm túc bộ dáng, La Ba Ba gật gật đầu. Ta hướng nhận thức người đi hỏi một chút. Ân, La Mụ Mụ gật đầu. Lúc này cảnh sát cùng Mộ Ca hai người làm tốt ghi chép vào được. La Ba Ba cùng La Mụ Mụ lập tức nói: Cảnh sát, thương ta nhi tử người nói như thế nào? Là bởi vì cảm tình tranh cãi, nam nhân kia bị nữ lừa hết tiền, nhất thời bị kích thích, hiện tại đã giam. Xem người bị thương tình huống cùng với người nhà tính toán, ta muốn khống cáo hắn cố ý giết người. Nếu không phải có người ở một bên hỗ trợ, ta nhi tử đã có thể chết ở hắn dưới đao. La Mụ Mụ kích động nói. Có chút khó có thể chịu đựng chính mình nhi tử chính là như vậy bị tai bay vạ gió. Cục cảnh sát sẽ suy xét, theo sau cảnh sát lại hiểu biết một ít tình huống, lúc sau liền tạm thời rời đi, cụ thể còn phải làm sự người tỉnh lại. Tiện đi cảnh sát, lúc sau, La Mụ Mụ nhìn về phía Mộ Ca cùng Minh Hành hai người. Cảm ơn các ngươi đi về trước đi, chờ Tiểu Thiên tỉnh lại, ta lại tìm các ngươi. Ân, Mộ Ca cùng Minh Hành hai người gật đầu đáp. Theo sau hai người liền cùng nhau ra bệnh viện, ta đưa ngươi trở về đi. Minh Hành mở miệng nói, không cần. Ta chính mình có thể trở về. Mộ Ca lắc đầu cự tuyệt. ném xuống một câu tái kiến, sau xoay người liền đi. Nhìn Mộ Ca bóng dáng, Minh Hành đáy mắt thoáng hiện một mặt tò mò. Hắn đối ban đầu Mộ Ca ấn tượng chính là lớp học một cái thực nghiêm túc đọc sách học bá. Chính là hiện tại đột nhiên cảm thấy ấn tượng đại biến. Điểm huyệt, võ công, thật sự thực thần kỳ a. Mà rời đi Mộ Ca lúc này chính nhờ xe buýt về nhà. Nhìn ven đường phong cảnh khi, di động lại truyền đến tin nhắn thông chi. Cầm lấy vừa thấy, Mộ Ca bước chân dừng. Ngươi đuôi hào 3.645 tài khoản với 8 nguyệt 2 ngày 8 khi 59 phân 13 giây chuyển khoản tổn nhập. Thu vào nhân dân tệ 10.000.00 nguyên. Không kỳ hạn ngạch chống vì 10.331.80 nguyên 1 vạn. Là đặng giai cấp sao? Nhớ tới đặng giai nói. Mộ Ca yên lặng mà đưa điện thoại di động cấp thu lên. Đối phương nếu cấp nhiều như vậy hẳn là ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Nàng thản nhiên tiếp thu chính là, bất quá lại nói tiếp, này bang nhân xem bệnh, tới tiền thật đúng là chính là mau. Đời trước nàng thiếu tiền thời điểm, cũng sẽ đi giúp người giàu có ra xem bệnh, lấy tiền cũng đủ nàng áo cơm vội yêu một năm money, mà hiện tại nàng có này 1 vạn khối, vào đại học năm thứ nhất học phí cùng với trong khoảng thời gian ngắn sinh hoạt phí là tạm thời. Không cần sầu, bất quá, nàng xem bệnh sở yêu cầu công cụ còn cần nàng đi đặc biệt định chế. Lần này hỗ trợ đặng giai đệ thời điểm, sự phát đột nhiên, dùng chính là đối phương ngân châm. Nếu là đối phương không có ngân châm nói, đại khái đặng giai đệ cũng là cứu không sống. Nếu là trên người nàng có kim châm, nàng có thể làm được càng mau. Lại chờ đến nàng nội lực khôi phục đến đời trước trình độ, nàng có thể trị bệnh liền sẽ càng nhiều. Nghĩ, thấp giọng thở dài một hơi. Tuy rằng nơi này so trước kia ở địa phương phương tiện, nhưng là này cái gì đều yêu cầu giấy chứng nhận niên đại. Nàng bang nhân xem bệnh thật đúng là chính là có chút không có phương tiện. Đúng lúc này, xe buýt lại đến một cái tân trạm. Mộ Ca lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại thời điểm, đột nhiên thấy được một cái cũ xưa quảng trường. Nhìn kia điêu lan ngọc thế, cổ hương cổ sắc bộ dáng, quen thuộc cảm nổi lên Mộ Ca trong lòng. Ngay sau đó, theo đám người liền trực tiếp xuống xe. Đến gần lúc sau mới phát hiện, cho dù bề ngoài cùng nàng trước kia địa phương giống nhau, nhưng là nội bộ lại vẫn là thời đại này đồ vật. Ở chỗ này, nàng vô pháp tìm được bất luận cái gì hồi ức. Hít một hơi, Mộ Ca xoay người rời đi. Nàng về sau vẫn là quá cũng may nơi này nhật tử đi, nàng rốt cuộc trở về không được. Đúng lúc này, Mộ Ca đột nhiên nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện thiên. Nghe được đối phương nội dung khi, nhịn không được dừng bước chân. Cái kia đại sư tính quá chuẩn, phiền toái ngươi dẫn ta tới, ta cũng là bị người giới thiệu tới. Thượng một lần, ta một cái thân thích không phải có cái gì thượng thân. Hắn muội muội dẫn người đi một cái sư phụ nơi đó xin giúp đỡ. Kết quả trở về đã bị nàng ta nói muốn đánh chết. Nói chắn hắn rời đi lộ, đương trường liền cầm đồ vật chiều hắn muội đuổi theo qua đi. Chúng ta làm hắn muội muội trốn đi, tất cả mọi người đều suy nghĩ biện pháp. Vừa vặn nghe nói nơi này có cái rất lợi hại đại sư, liền thỉnh hắn đi. Kết quả chỉ là một hồi, ta kia thân thích liền khôi phục bình thường. Loại sự tình này thật đúng là mơ hồ. Đúng vậy, nếu không phải ta thân thích tự mình trải qua, ta cũng không tin. Nghe đến đó, Mộ Ca liền trực tiếp tiến lên. Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, Các ngươi nói cái kia đại sư ở nơi nào? Ở cái kia ngã tư đường cửa hàng. Trong đó một người nghe vậy, lập tức giúp đỡ Mộ Ca chỉ lộ. Chỉ xong lúc sau, nói: Tiểu cô nương, cái kia đại sư khá tốt. Có cái gì chuyện phiền toái nhưng ngàn vạn đừng ngượng ngùng nói. Cảm ơn Mộ Ca đối người này nói lời cảm tạ nói. Nói xong lúc sau, Mộ Ca liền hướng tới nhà này cửa hàng đi qua. Tới gần lúc sau mới phát hiện, này cửa hàng nguyên lai là một cái hướng ra ngoài tòa nhà lớn. Vừa đi tiến, liền lộ ra bên trong một cái đại xương phòng. Mà xương phòng trước còn lại là một cái đại viện tử. Một cây đại thụ loại ở góc. Phía dưới có bàn đá cùng ghế đá. Trên bàn đá còn phóng một ít tẩy tốt hoa quả. Mà chung quanh tắc đặt chỉnh chỉnh tề tề bồn cảnh. Một mảnh lục ý. Ở hiện tại 8 tháng thời tiết, có vẻ đặc biệt khó được. Toàn bộ sân cho người ta cảm giác chính là lục ý rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Đi qua sân đường nhỏ, Mộ Ca thẳng đến xương phòng đi đến. Đi tới thời điểm mới phát hiện xương phòng trên chỗ ngồi lúc này làm không ít người, tựa hồ ở bài đổi. Mộ Ca tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống lúc sau, liền bắt đầu đánh giá phòng trong hoàn cảnh. Nghiêng tai lắng nghe, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm: Ni từ ngươi bát tự tới xem, ngươi gia đình viên mãn, trong nhà có hiền thê. Lại nói tiếp hẳn là gia đình thuận lợi, chính là mạng ngươi chung dễ chìm với. Nếu ngươi có thể không gần hắn sắc, như vậy nhất định tiền vô như nước. Đến lão Căng Phong, hảo, tiếp theo cái đại sư có hay không mặt khác biện pháp? Tính xong rồi liền sẽ không lại tính. Về đi. Theo sau, Mộ Ca liền nhìn một hơn 30 tuổi nam nhân từ bên trong đi ra. Xem hắn ngũ quan đoan chính bộ dáng, Mộ Ca rất khó tin tưởng người này thế nhưng sẽ là một cái đồ háo sắc. Cứ như vậy, Mộ Ca bằng vào chính mình siêu phàm nhĩ lực nghe xong không ít đoán mệnh nội dung. Mỗi ra tới một cái, Mộ Ca đều sẽ xem một cái. Kỳ thật vẫn là có chút không xác định vị này đại sư nói chính là thật là giả. Một lát sau, rốt cuộc đến phiên Mộ Ca tiến mạnh. Mộ Ca liền thấy được một cái lão nhân. Lão nhân nhìn thấy có người tiến vào, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, ánh mắt lại rốt cuộc rời không ra. Hết chương.